Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1884, cho phép ngươi cùng ta lăn lộn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có Phó Hằng cười nói, Mạc Liên Thành ngược lại là hỏi, Tiếu trưởng lão đây, Tiếu trưởng lão bề bộn nhiều việc, chút chuyện nhỏ này đã không về hắn phụ trách. Còn có hay không còn lại sự tình? Đoạn Khánh lại hỏi, tạm thời không có nghĩ đến. Mạc Liên Thành cũng là thật không có nghĩ đến, tại Đan Tháp, có gì không hiểu địa phương, hắn là có thể trực tiếp hỏi Đan Huyền Tử. Tất nhiên không có nghi vấn, tiếp xuống, Đoạn Khánh liền mang theo bọn hắn đi Huyền Quang Các. Đi tại thạch đầu trải trên đường nhỏ, Đoạn Khánh là tương đối trầm mặc, thật là tiếc lời nói như vàng một người. Mạc Liên Thành ngược lại không cảm thấy hắn khó ở chung, thân mật cười cười hỏi. Đoàn đại ca, ngươi nói Huyền Quang Các là cái gì địa phương? Chỉ là xem xét luyện đan sư phẩm giai sao? Một hồi các ngươi liền sẽ biết rõ, nơi đó không chỉ là xem xét người mới phẩm giai. Huyền Quang Các phân nhất đường, nhị đường các loại, hết thảy có hơn 10 cái đường, mỗi cái đường phụ trách sự tình không bình thường. Xem xét người mới, về nhất đường phụ trách, Đoạn Khánh không có nói tỉ mỉ, đi qua một mảnh nhỏ từ trúc lâm, cùng đi qua một cái thật dài hành lang gấp khúc, lại xuyên qua một tháng cửa động. Trước mắt rộng rãi hiểu rõ sáng lên, đầu tiên để Mạc Liên Thành nhìn thấy, là một cái quy mô cực lớn đất trống quảng trường, tiếp lấy trước mặt liền là một tòa giống quái vật khổng lồ, lập tức trang nghiêm lại rộng rãi kim quang đại điện công trình kiến trúc, ánh sáng bên ngoài nhìn, liền cảm giác nội bộ trang nghiêm cùng bất phàm. Lúc này, Mạc Liên Thành đều không thể không kinh ngạc, Đan Tháp thủ bút quả thật bất phàm. Ba người đi vào, tức là một cái rộng lớn đại sảnh. Nội đường có ít người đi lại, có ăn mặc luyện đan sư áo bào, cũng có không phải. Mạc Liên Thành cùng Phó Hằng tiến đến cũng chỉ là khiến cái này người nhìn một chút, cũng không có lưu ý thêm. Ngược lại là hai người cái thứ nhất phản ứng, chính là lưu ý bọn hắn đai lưng, có lam, có hồng, có thanh, không có trông thấy tử sắc. Tiếp lấy, lại nhắm vào luyện đan sư áo bào bên trên đại biểu phẩm giai lá cây. Mạc Liên Thành ngược lại không có bao lớn phản ứng. Mà Phó Hằng là lớn chịu đả kích, bởi vì hắn lưu ý rất nhiều, tới kém một cái phẩm giai, hình như là ngũ phẩm. Đoạn Khánh mang người tiến vào nhất đường, tại nội đường trước quầy, không có một ai. Đoạn Khánh bình tĩnh khuôn mặt, cuối cùng lên một điểm gợn sóng, hắn liền ngờ tới lại là dạng này. Nhất đường là lớn nhất lành lạnh địa phương, vì bình thường tiến đến người mới cực ít, cho nên, đụng phải loại tình huống này Đoạn Khánh đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể là... Hắn vẫn là có chút phát điên. Nguyên nhân là, người phụ trách kia khó tìm. Nếu là người chiếu bình thường biện pháp, đi tìm người, đoán chừng lại tìm một tháng cũng tìm không thấy. Duy nhất biện pháp là, Đoạn Khánh lập tức ra ngoài Huyền Quang các cửa chính, tại quảng trường Trung ương, đánh vỡ bình tĩnh lôi đình vừa hô. Hứa đại trưởng lão, có sống muốn làm. Một tiếng này, thật là kinh thiên động địa, không biết dùng bao nhiêu thành công lực. Nháy mắt. Cơ hồ toàn bộ Đan Tháp người đều biết được, hôm nay lại có người mới tiến đến. Phó Hằng thấy một lần tình huống này, da đầu đều có chút run lên, tâm buồn bã nhìn thấy Mạc Liên Thành. Nơi xa, truyền đến một cái già nua lại lười nhác tiếng giống. Người nào tại ồn ào? A, là Đoạn Khánh tiểu tử kia a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít hơn nữa khoảnh, theo một hồi cuồng phong xoắn tới. Có một cái lôi thôi lếch thích lão nhân theo gió rơi xuống quảng trường, lại trong nháy mắt đi tới Đoạn Khánh trước mặt. Đoạn Khánh lại là một bộ bình thản nhạt biểu lộ, hướng Hứa đại trưởng lão hành lễ. Trưởng lão, có hai tên người mới cần xem xét phẩm giai. Chuyện như thế, tùy ngươi đến là được. Trưởng lão, được được, tốt tốt. Lão nhân sôi động đi vào nhất đường. Đoạn Khánh cũng đi theo tiến đến, chính nhìn thấy lão nhân đánh giá Mạc Liên Thành cùng Phó Hằng liếc mắt. Lập tức, hắn lại quay đầu nhìn lâu Mạc Liên Thành liếc mắt, mí mắt còn nhảy nhót. Cách chương.